Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Đại đúng giờ đi đến bên hồ. Lúc đến Giai Văn đã đứng đợi nàng nửa giờ. Giai Văn vẫn luôn thực chán ghét trà xanh này. Nhưng chuyện rơi xuống nước cần phải giải quyết. Triệu Thanh Đại nếu một hai phải làm lớn chuyện, không chừng sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ với lý lịch của nàng. Cô muốn thế nào mới bằng lòng giải quyết riêng? Nàng đánh đòn phủ đầu. Nói xin lỗi trước đi. Triệu Thanh Đại cuốn ngọn tóc lên đầu ngón tay, ngữ điệu không chút để ý. Nhớ chân thành chút, con người của tôi thì nhỏ mọn, đạo đức thì suy đồi, cẩn thận tôi mang thù. Trên mặt thanh tú của Giai Văn lúc xanh lúc trắng, nàng rất muốn phủi tay chạy lấy người, nhưng nàng sắp sửa đi thực tập, hồ sơ không thể có vấn đề ngay lúc này. Chỉ là nhất thời thôi, nhẫn nhịn một chút không vấn đề gì. Nàng nói với bản thân mình như vậy, thực xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Tôi đi tìm Tôn Bằng muốn một lời giải thích, không nghĩ tới sẽ đẩy cô xuống. Nàng là nói thật, Triệu Thanh Đại cũng biết. Lúc ấy đôi si nam oan nữ này đánh đến khó thể tách rời. Nàng đang muốn rời đi, Giai Văn bị đẩy lảo đảo ngã lại, chuẩn xác mà đẩy nàng rơi xuống. Còn tính là thành khẩn, tôi nhận. Nàng nói xong xoay người liền đi. Giai Văn ngây ngẩn cả người, thái độ của Triệu Thanh Đại chuyển biến quá nhanh. Nàng còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại. Cô cứ đi như vậy, làm sao, không hài lòng hả? Triệu Thanh Đại quay đầu lại, nàng có một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, tùy ý cong khóe miệng một cái, ý cười liền từ đáy mắt tràn ra. Thần thái này ở trước mặt nam nhân thì cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, cho dù là Giai Văn vô cùng chán ghét nàng, nhìn cũng bị ngây người trong nháy mắt. Triệu Thanh Đại là thật sự xinh đẹp, nhưng, một giai nhân, sao lại làm phe phản diện đây? Triệu Thanh Đại tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nàng vừa mở miệng chính là trào phúng. Tôi nhận lời xin lỗi, là bởi vì biết lỗi không phải tại cô. Tôi không ngu ngốc như cô vậy, cũng không biết tìm nguyên nhân nguồn gốc, còn xấu hổ mất mặt mà đi đánh ghen. Sắc mặt Giai Văn từ trắng thành đỏ, cắn răng giận mắng. Cô nói bậy gì đó, cần tôi lấy lịch sử trò chuyện ra, để cho cô nhìn xem bạn trai cô trong khi đã có người yêu, còn liếm cầu. Với tôi không, Triệu Thanh Đại khinh thường cười lạnh. Cô hẳn là nên cảm ơn có một người như tôi, giúp cô phân biệt rác rưởi với người, nhớ kỹ sau này nên thông minh chút, bằng không lần sau sẽ không gặp được người thiện lương như tôi đâu. Một thuật ngữ mạng, chỉ một loại người trong mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình, nhưng vẫn không có liêm sỉ mà dán vào đối phương. Giai Văn bị chọc tức đến nghiến răng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Triệu Thanh Đại nói đúng. Ngày hôm qua sở dĩ nàng chỉ đi tìm Tôn Bằng. Chính là bởi vì nàng phát hiện là Tôn Bằng ngoại tình trước, Triệu Thanh Đại nhiều nhất là bị động mà chấp nhận. Triệu Thanh Đại đi rồi, Giai Văn cũng đi rồi, bên hồ lại trở lại yên tĩnh. Sau tầng tầng bóng cây, Đỗ Kinh Mặc ngồi ở trước bàn vẽ phong cảnh, cầm bút vẽ hơn nửa ngày, một bút cũng chưa hạ xuống. Hệ thống chỉ muốn nói một câu respect với Triệu Thanh Đại. Nó vẫn là lần đầu đụng tới một ký chủ không cần hệ thống hỗ trợ, tự động làm nhiệm vụ. Hơn nữa ngay hôm sau nhiệm vụ đã có tiến triển. Sao cô biết Đỗ Kinh Mặc sẽ vẽ ở chỗ nào a? Là một trà xanh ưu tú, tôi còn biết nhiều thứ lắm. Triệu Thanh Đại khẽ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Đỗ Kinh Mặc, nàng chỉ ngại biết không đủ nhiều. Nàng nói với hệ thống, cho tôi xem cốt truyện thêm lần nữa. Nàng chỉ xem một đoạn ngắn nam nữ chủ gặp gỡ trong cốt truyện, cũng chính là mở đầu tiểu thuyết. Nhớ kỹ tin tức trọng điểm. Nếu không có hệ thống, đời này nàng đều không thể tưởng tượng được. Đỗ Kinh Mặc chỉ là nữ chủ trong tiểu thuyết, còn là thể loại hoan hỉ oan gia. Trong nguyên văn nam nữ chủ gặp lần đầu là vì một tai nạn xe nhỏ. Hắn vội vàng đi bàn chuyện hợp tác, nhất thời tốc độ xe quá nhanh quẹt phải Đỗ Kinh Mặc. Đỗ Kinh Mặc từ khi phát hiện mình thích vẽ tranh liền bắt đầu đặc biệt giữ gìn tay mình. Tai nạn xe lần này làm đổ thuốc màu của cô, làm hỏng dụng cụ vẽ tranh của cô, còn làm chảy ra tay cô. Cố tình thái độ nam chủ còn không tốt, nhét tiền cho người không thiếu tiền Đỗ Kinh Mặc, sau đó tự mình chạy đi trước xử lý công việc, để trợ lý đưa người đi bệnh viện. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, nam chủ kinh diễm vì dung nhan của Đỗ Kinh Mặc đơn phương kết thù cùng hắn. Hệ thống xem lại một lần vẫn là nhịn không được cảm thán. Thật ngọt a. Đã là nhất kiến trung tình còn là hoan hỉ oan gia, yêu đương ngọt ngào bắt đầu như vậy đó. Triệu Thanh Đại hư lạnh một tiếng, còn không phải là thấy sắc nổi lòng tham sao, Nếu Đỗ Kinh Mặc không xinh đẹp, còn có loại phát triển ngọt ngào này sao? Nàng ghét bỏ muốn chết, dối trá, hệ thống, cô nói chuyện thì nói, sao giá trị hắc hóa còn tăng vậy? Nói cho cô trước, nếu giá trị hắc hóa của cô quá cao, tôi sẽ trích điện cô. Triệu Thanh Đại càng phiền, hừ một tiếng nói đã biết. Bây giờ đầy đầu nàng đều là điểm bắt đầu của cốt truyện, cũng chính là. Ba ngày sau, Đỗ Kinh Mặc hôm nay từ lúc rời giường đã cảm thấy không thích hợp, mí mắt rượt không ngừng, trong lòng bất an kỳ lạ. Loại bất an này đạt tới đỉnh khi xảy ra tai nạn xe cộ. Bentley màu đen giống như một con dã thú mất khống chế, gào thét lao về phía cô. Cô vốn là có thể tránh đi, nhưng một khắc kia cô giống như là mất khả năng khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe lao nhanh tới gần. Tỉ tỉ, cô nghe được có người hô lên một tiếng, át đi tiếng còi ô tô. Ngay sau đó, cô bị người đẩy thật mạnh. Khuôn mặt Triệu Thanh Đại bởi vì đau đớn mà có chút vặn vẹo ánh vào trong mắt, hương thơm cũng mùi máu tươi trộn lẫn vào nhau, che trời lấp đất mà bao vây cô ở trong đó. Đỗ Kinh Mặc hoảng hốt trong nháy mắt, cái loại cảm giác bị khống chế quỷ dị kia rốt cuộc biến mất. Cô cuống quýt đi lấy di động gọi xe cứu thương, dụng cụ vẽ tranh chân quý ngày thường rơi đầy đất cũng không quan tâm. Tỉ tỉ, Triệu Thanh Đại vừa mở miệng, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Nhiễm đỏ khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng, nhìn thấy ghê người. Chị không, không sao đúng không? Nàng nỗ lực đưa tay về phía trước, dùng sức cả nửa ngày cũng không chạm được người trước mắt. Đỗ Kinh Mặc dùng hết khả năng bình tĩnh nhanh chóng gọi cấp cứu. Cô một phen cầm tay nàng, không tự giác mà gia tăng sức lực. Tôi không sao, em cũng sẽ không sao. Triệu Thanh Đại muốn cười một cái, nhưng máu tươi nhanh chóng chảy đi làm một chút sức lực để cười nàng cũng không có. Trước khi ý thức biến mất, thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là khuôn mặt kinh hoàng thất thố của Đỗ Kinh Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kinh Mặc cũng không biết, thì ra một người có thể chảy nhiều máu đến như vậy, nhiều đến làm cô hoảng hốt, giống như toàn bộ thế giới đều là một màu đỏ tươi. Cô nắm chặt tay Triệu Thanh Đại, không ngừng nói chắc chắn sẽ không có việc gì, không biết là đang an ủi mình hay là an ủi Triệu Thanh Đại đã không còn nghe được. Có chất lỏng sền sệt chảy xuống theo khóe mắt, cô sờ lên theo bản năng, lúc này mới phát hiện máu Triệu Thanh Đại bắn ở trên mi mắt cô. Khó trách đỏ như vậy, mọi chỗ cô nhìn thấy, đều bị máu nàng bao trùm. Vị tiểu thư này, cô đừng lo lắng, chúng tôi đã gọi cấp cứu, xe cứu thương sẽ đến ngay. Đỗ Kinh Mặc nghe tiếng ngẩng đầu, một nam nhân tây trang dày da hào hoa phong nhã đứng ở trước mặt cô, thân hình hắn cao lớn, ngược sáng cô không thấy rõ mặt hắn. Chỉ có thể nhìn đến ánh sáng phản chiếu từ mắt kính tơ vàng của hắn, lạnh lẽo lại bất cận nhân tình. Tôi không lo lắng, nên lo lắng chính là anh. Đôi mắt đen nhánh của cô có tức giận quay cuồng. Nếu em ấy có chuyện gì, anh liền chờ ăn cơm tù đi. Thanh âm cô nhạt mà có lực, không mang theo uy hiếp, chỉ là trần thuật sự thật. Xe cấp cứu tới rất nhanh, cô không để ý đến hai người gây họa kia, đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Hành lang. Đỗ Kinh Mặc nhìn chằm chằm vào mấy chữ cấp cứu, ngón tay thả lỏng rồi lại siết, cắn chặt răng hàm gọi tới một dãy số. Ca, giúp một chút. Triệu Thanh Đại tỉnh lại, đã là chuyện mấy tiếng sau đó. Nàng cảm giác cả người đều đau, loại đau đớn đến trình độ này đã mấy năm nàng chưa cảm thụ qua. Hệ thống, mấy người không có gì cho tôi sao? Loại bỏ cảm giác đau linh tinh gì đó. Không có, hệ thống lạnh nhạt vô tình, tôi đã sớm nhắc nhở cô. Cô không có hào quang nữ chủ, không kiến nghị mạo hiểm. Đỗ Kinh Mặc chỉ bị vết thương nhẹ là bởi vì cốt truyện yêu cầu, tốc độ xe của nam chủ lúc đó, không chết ngay lập tức đã là ông trời có mắt. Khi nó xem cốt truyện chỉ biết sau khi Triệu Thanh Đại hắc hóa là kẻ tàn nhẫn, không nghĩ tới chính bản thân mình mà nàng cũng có thể hạ thủ được như vậy. Không hổ là nhân vật phản diện châu bò ở ngọt văn. Lúc trước tôi chỉ nghĩ hệ thống nói vô nghĩa nhiều. Không nghĩ tới không chỉ vô nghĩa nhiều, còn vô dụng. Triệu Thanh Đại bị thương quá nặng, ở trong lòng khịa hệ thống hai câu đều phải nghỉ một lát lấy hơi mới nói hết. Kẽo kẹt, một tiếng vang lên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Đỗ Kinh Mặc thả nhẹ bước chân đi vào. Cô không nghĩ tới trong vòng một tuần, hai lần nhìn thấy Triệu Thanh Đại ở bệnh viện, hơn nữa còn một lần bị thương nặng hơn một lần. Cảnh tượng tai nạn xe đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Đỗ Kinh Mặc đời này chưa đi qua ranh giới sinh tử, nói không hoảng sợ là giả. Nhưng càng làm cho cô cảm thấy bất an chính là cảm giác không khống chế được trong một khắc kia. Cảm giác thế nào? Cô nhẹ giọng hỏi. Triệu Thanh Đại có chút hoảng hốt. Nàng đã lâu lắm chưa từng nghe Đỗ Kinh Mặc dùng thanh âm ôn nhu như vậy nói chuyện với nàng. Nàng lắc đầu, có chút chậm chạp và do dự nói. Em không sao, tỷ tỷ, chị không vui sao? Đỗ Kinh Mặc không tiếp lời nàng. Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho tôi kêu bác sĩ. Chuyện tiền thuốc men không cần lo lắng, em là vì cứu tôi. Tài xế gây chuyện đã bị ca của tôi đưa đi cục cảnh sát, còn một người khác. Cô nhíu mày một tiếng, có chút bực bội, người tên Cố Thừa đó địa vị có chút lớn, hơn nữa không phải hắn lái xe, không thể đưa người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không chú ý tới một khắc cô đề cập tới Cố Thừa kia. Sắc mặt Triệu Thanh Đại càng thêm tái nhợt, còn đang giao phó. Xử lý tài xế gây chuyện như thế nào, chờ em đỡ hơn cho em quyết định. Triệu Thanh Đại nhỏ giọng nói, em quyết định sao? Đỗ Kinh Mặc gật đầu, vậy quên đi, em không muốn so đo. Nàng trả cái giá lớn như vậy, còn không phải là vì chặt đứt liên hệ của nam nữ chú sao? Tố cáo đưa vào cục cảnh sát gì đó, vừa nghe đã là phát triển của hoan hỷ oan gia a, nàng không cho phép. Đỗ Kinh Mặc khó hiểu mà chớp chớp mắt, có chút không dám tin. Quân, thấy Triệu Thanh Đại gật đầu khẳng định, cô cười. Em khi nào thì thiện lương như vậy? Dài Văn không cẩn thận đẩy nàng xuống nước. Ít nhất nàng còn muốn lời xin lỗi. Bây giờ mạng chỉ còn một nửa, nàng lại nói quên. Đỗ Kinh Mặc chống đầu giường, tới gần nàng, khoảng cách hai người trong nhất thời kéo đến cực gần. Thanh Đại, tỷ tỷ hỏi em, vì sao hôm nay em lại xuất hiện ở chỗ đó à? Cô vừa mở miệng, hô hấp ấm áp liền dừng ở trên mặt trên cổ Triệu Thanh Đại, huân đỏ sắc mặt tái nhợt của nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng bị câu hỏi của Đỗ Kinh Mặc làm kinh sợ đến rút hết huyết sắc. Cô hỏi, em sẽ không phải, là đang theo dõi tôi đi. Hệ thống, Nga, song đời, cách chương.